Trọng sinh ngư dân nữ, chương 92, hiện thực rất tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư đem con trai mà mình lượm dùng nước biển ngâm một chút, lại dùng thủy sạch rửa sạch thêm một chút muối để đất cát bên trong phun ra, sau đó giao cho Lâm Thị, biết điều đi theo phía sau nàng nói, nương, chúng ta trước dùng nước nấu đi. Chí ít không cần dầu đồ sang quý vân vân lãng phí, nương mới có thể đồng ý ân. Lâm Thị thấy nàng cũng không phải rất hiểu, thì bỏ hoài nghi đi, cảm thấy nàng hẳn là trong lúc vô ý nhặt được những thứ này, thì gật đầu đáp ứng. Ngại ngùng cùng cả nhà Lương Thị cùng nhau ăn cơm, Trần Đông Sinh kiên trì tự mình đắp cái bếp lò, mấy đứa bé tại trong lều sơ sài ăn cơm của bọn họ. Trần Yến đốt lửa, đổ nước vào trong nồi, Lâm Thị đang do dự cái con trai này là hiện tại thả vào, hay là chờ nước sôi mới thả, đã bị Trần Ngư thúc giục. Nương, để xuống đi a, bằng 009. Ốc, Lâm Thị vừa nghe lời nàng nói, thì đem con trai thả xuống, cắt một miếng gừng, thả một ít muối, sau đó vội đi làm việc khác. Nhìn động tác kia của Lâm Thị xong, Trần Ngư nhẹ nhàng thở ra. Còn may con trai này chín tương đối nhanh, nấu như vậy cũng rất có vị ngon, bằng không nàng thực không biết phải làm thế nào. Ai, giải quyết con trai, cá nhảy cũng giải quyết, nhưng là cái ốc bùn này, nên làm như thế nào đây? Thứ này nhỏ nhỏ có vỏ, xem còn tốt, nếu là nấu hoặc là muối xong, lại càng nhỏ. Chỉ là thứ này nếu muốn ăn ngon, phải dùng dầu xào, rất dễ dàng chín, thả ớt, đồ gia vị vân vân càng mỹ vị, nhưng là nên làm sao thuyết phục Lâm Thị làm đây. Cá nhảy cùng con trai đều là dùng nước đun sôi, chỉ là cá nhảy nấu thời gian lâu một chút càng ngon miệng. Hai thứ món ăn này nấu chín xong, cũng đưa cho nhà A Công Trần gia cùng Lương Thị một ít, chờ đến Trần Yến cùng Trần Hải đưa xong, trong nhà cũng có thể dọn cơm. Từ trong đất vội trở về Trần Đông Sinh gột rửa tay xong, thì nhìn thấy hai món ăn kỳ lạ trên bàn kia, liền hiếu kỳ hỏi một chút, sau khi nghe nói là Trần Ngư cùng Trần Yến cùng nhau lượm cũng không để ý, ngồi xuống đã trực tiếp nắm lên con trai gắp thịt bên trong nhét vào trong miệng, nếm thử một chút rồi không ngừng gật đầu nói. Không tồi, ăn rất ngon, một chậu con trai bị người một nhà ăn sạch, canh cá nhảy cũng bị uống sạch, thịt thì càng không cần phải nói. Thực no, sờ bụng mình, Trần Ngư than thở trong tiếng nói kia phát ra hương vị lười biếng, làm cho Trần Yến tràn đầy hâm mộ. Nàng cảm thấy muội muội mình thông minh hết sức, một chút chút phiền não cũng không có, ngay cả bị nãi nãi đuổi ra cũng không tức giận. Trong lòng nàng vẫn có chút hổ thẹn, cảm thấy bọn họ bị nãi nãi đuổi ra, chủ yếu là bởi vì mình bị từ hôn, thành trò cười, cho nên nãi nãi mới làm như vậy. Nhưng là mấy ngày này nàng đột nhiên phát hiện Trần Ngư bọn họ căn bản không để ý những việc này, thậm chí bởi vì sau khi rời đi mà trên mặt tươi cười càng nhiều, Ngư Nhi làm việc cũng càng thêm càn rỡ. Trên mặt dần dần lộ ra tươi cười phát ra từ nội tâm, mặc kệ cuộc sống sau này của nàng như thế nào, hiện tại thực tốt hưởng thụ phụ mẫu thương yêu tỉ muội ấm áp là được. Lâm Thị tắm rửa xong, Trần Ngư cùng Trần Đông Sinh bọn họ ngồi tại hậu viện nhà Lương Thị, nhàn nhã hóng gió, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh. Cha, Trần Ngư xoa bụng mình, nhìn Trần Đông Sinh khóe miệng chứa tươi cười thản nhiên, đột nhiên lên tiếng rất chăm chú hỏi. Nhà ta khi nào thì có thể xây nhà a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn ăn nhờ ở đậu cũng không phải biện pháp, tuy rằng bọn họ không để ý, nhưng trong thôn khó tránh có chút người sẽ nói nhàn thoại, đến lúc đó làm căng quan hệ thì không tốt. Trần Đông Sinh nghe đến lời Ngư Nhi nói, lông mày khều nhẹ một chút, sau đó thu liễm tươi cười thản nhiên trên mắt có chút vô lực nói. Ngư Nhi, phụ thân không phải không muốn xây nhà, mà là nhà ta hiện tại chỉ có hơn 2 lượng bạc, xây nhà căn bản không đủ. Hắn cũng rất muốn có được căn nhà của chính mình, nhưng là trong túi không đủ tiền, bất đắc dĩ, chỉ có thể ở nhờ ở chỗ này. Còn thiếu bao nhiêu a? Trần Ngư gắt gao truy vấn, nàng thực không muốn cũng mấy cái hoa nhi ở trong một căn phòng. Tuy rằng tại nhà tiểu thầm thầm, chỉ có nàng cùng Trần Yến còn có Trần Mai cùng nhau ở, nhưng là cảm giác kia cũng không thư thái, dù sao không phải địa bàn của mình. Ta cùng cha con ý tứ là xây mấy gian nhà đá nhỏ, nếu không có gió to trong nhà sẽ muốn bị thổi bay. Lâm Thị thu thập tốt sau đó đi ra tiếp đề tài của Trần Ngư bất đắc dĩ nói. Nếu muốn xây nhà, khẳng định phải đem phòng ở của huynh muội các con đều đắp kín, bằng không một căn phòng cũng không đủ ở, huynh muội các con chậm rãi lớn lên, ở cùng một căn phòng cũng không được. Trần Ngư nghe lời bọn họ nói xong, mới hiểu rõ quyết định của bọn họ, hóa ra bọn họ là muốn lập tức đem gian phòng xây xong. Chỉ là ý tưởng là tốt, hiện thực rất tàn khốc. Nhà đá như vậy, nếu muốn xây 4 gian, tiêu bạc khẳng định không ít hơn 10 lượng bạc, mua tảng đá đã quý, càng huống chi đến lúc đó còn muốn chọn mua đồ vật trong phòng, cho nên nhà bọn họ xây gian phòng vẫn là một giấc mộng rất xa xôi. Đúng rồi, còn có nền, ở trong thôn xóm mua đất xây nhà, cũng là cần tiền, cái này là nàng vô ý nghe được tiểu thầm thầm nói. Ai tiền đồ một mảnh ảm đạm a, cuối cũng sẽ khá hơn. Trần Yến đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng an ủi. Có nói cũng như không, quá xoắn xuýt. Trần Ngư không lời ngẩng đầu nhìn bọn họ, thấy trong mắt Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh cũng hiện lên mất mát thì lên tinh thần, cười tít mắt nói. Dựa vào nhà chúng ta chịu khó, căn nhà khẳng định sẽ xây được, cha, nương, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, bạc nhất định có thể kiếm được, cùng lắm chúng ta kiếm một ít đồ đi bán. Bán, vừa nói đến đây cách Trần Ngư ngữ khí biến đổi, hai mắt chợt lóe, vỗ mạnh trán mình một cái, chán nản nói. A nha, ta thực là đần độn, Ngư Nhi thế nào? Xem nàng đánh mình một cái thật mạnh, Lâm Thị giật nảy mình, vội vàng tiến lên bắt lấy tay nàng hỏi. Nương, chúng ta làm đồ tự mình bán quá chậm, còn phải phòng bị người trong thôn phát hiện, vậy không bằng chúng ta đem phương pháp chế tác bán cho người khác đi. Như vậy, bạc tới nhiều, đồ còn có thể từ trong tay chúng ta mua, nói thí dụ như phương pháp chế tác nham y, ngươi nói thế nào? Trần Ngư có chút kích động hỏi, Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh trong mắt hiện lên kinh dị, nhưng là có chút chần chờ. Ngư Nhi, những đồ này phải bán cho ai a, lại có thể ra bao nhiêu bạc đâu? Bọn hắn chưa từng làm qua mua bán như vậy, cho nên có chút không có tự tin. Duỗi tay gãi gãi đầu, ý tưởng vĩ đại kia nhất thời bị bóp chết ở trong nôi, nàng buồn rầu than thở nói. Nhiều người thích như vậy, khẳng định có người muốn mua, đó là phương pháp kiếm bạc. Đúng rồi, dâu rậm thúc thúc khẳng định sẽ thích, hắn mỗi lần tới đều mua nhiều như vậy, nếu biết phương pháp chế tác không phải càng thuận tiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị bọn hắn vừa nghe, hai mắt sáng ngời, tâm lý cân nhắc một phen, cũng cảm thấy chuyện này có thể thành, thì gật gật đầu đồng ý, Ngư Nhi, nếu dâu rậm đồng ý con nói bao nhiêu bạc mới có lợi đây? Trần Đông Sinh nhìn nữ nhi thực sự tinh quái, thấp giọng hỏi. Cách chương.